Sao rơi, chương 46. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thẩm Huệ tự còn đang suy nghĩ làm sao trả lời tin nhắn này, điện thoại của Kỳ Xuân Sơn đã lập tức gọi đến. Sao cậu không mở điện thoại? Đầu bên kia rất ồn ào, đủ loại tiếng giao hàng trộn lẫn vào nhau, nghe như đang ở trên một con phố nhộn nhịp. Thẩm Huệ tự không trả lời, trực tiếp hỏi ngược, cậu đang ở đâu? Tôi à, đang ăn cơm bên ngoài. Huyết áp Thẩm Huệ tự tăng cao chóng mặt. Ăn với ai? Với ba mẹ tôi. Cuộc gọi nháy mắt xỉu xuống. Thẩm Huệ tự không dự đoán được là đáp án này, chần chừ hỏi. Ba mẹ cậu, ra ngoài ăn với ba mẹ thì có gì mà không dám nói? Kỳ Xuân Sơn dừng một chút mới bừng tỉnh. Tiểu tử, cậu đang tra xét tôi đấy à? Cậu đừng nói vớ vẩn. Thẩm Huệ tự tùy tay với một cây bút vẽ vòng vòng lên giấy nháp. Thuận miệng nên tôi hỏi thôi. Hay là tôi quay vào kêu ba mẹ nói mấy câu chứng thực cho cậu nhé? Không cần, không trả lời tin nhắn lại còn tắt máy. Cậu đang dỗi tôi đúng không? Không có, chỉ vì tôi không nói cho cậu biết hôm nay tôi đi đâu. Không phải, cậu ăn cơm tiếp đi, cúp đây. Thẩm Huệ tự ngượng đến muốn nổ tung, vội vàng ấn cúp điện thoại. Tờ giấy nháp dưới tay đã bị anh chọc ra một lỗ thùng. Sau cơn mưa trời quang đãng hẳn, cây cối bị gió thổi qua lay động không ngừng. Kỳ Xuân Sơn tựa người vào bức tường đỏ trước lối vào nhà hàng, cầm di động ngần người một lát mới khẽ bật cười lắc đầu. Hắn nhắn thêm một tin nữa cho Thẩm Huệ tự rồi quay người đi vào cửa xoay. Con trai, tình hình hôm nay thế nào? Vương Thục Lan thấy Kỳ Xuân Sơn bước đến lập tức hỏi ngay, đồng thời đẩy món cá kho hắn thích ăn nhất ra trước mặt. Kỳ Xuân Sơn rất hào hứng gắp một miếng cá lớn trắng như tuyết, vừa ăn vừa nói. Khá tốt rồi ạ. Bác sĩ đã giảm liều lượng thuốc cho con. Mấy hôm nay con về nhà muộn quá, cứ thức đêm mãi sao được. Mấy ngày này Kỳ Xuân Sơn luôn về nhà sau 10 giờ tối, Kỳ Trấn Hoa không vui lại phải nhịn xuống không dám nổi giận, lúc này thấy hắn không hề để ý nên chân mày càng nhíu chặt. Anh quản kỹ thế làm gì, con mình vui là được. Vương Thục Lan cắt ngang lời thuyết giáo của ông chồng, vươn tay xoa đầu Kỳ Xuân Sơn. Tâm trạng vui vẻ là quan trọng nhất. Đúng không con trai? Đúng ạ, Kỳ Xuân Sơn gật đầu, lại gắp một miếng cá nữa. Thời gian đã bước qua xuân phân nhưng còn chưa đến hạ chí, ngày mỗi lúc một dài, mưa dần dần nhiều lên. Dường như hôm qua vẫn chưa mưa đủ, hôm nay trời tiếp tục ầm ầm sấm sét, mưa to như chốt nước. Thẩm Huệ tự dậy từ sớm, cách 10 phút lại gửi một tin nhắn cho Kỳ Xuân Sơn như thể thu phát tín hiệu định vị, không ngừng hỏi hắn đã đi đến đâu rồi. Đến khi biết hắn còn cách nhà mình khoảng 5 trạm dừng nữa, Thẩm Huệ tự cắp dù che mưa chạy ra trạm xe bus đứng chờ hắn. Đó là một cảm xúc cực kỳ xa lạ. Kỳ Xuân Sơn biết rõ đường vào nhà, nhưng hôm nay anh muốn tự mình ra đón. Kỳ Xuân Sơn không ngờ sẽ thấy anh đứng ở trạm xe, đầu tiên là sửng sốt, sau đó bật cười chui vào dưới tán dù của anh, khoác vai cùng đi về nhà. Hình cảnh này khiến Thẩm Huệ tự nhớ tới buổi tối trời mưa Kỳ Xuân Sơn đưa anh ra trạm xe bus trường học. Lúc ấy anh cũng ôm vai Kỳ Xuân Sơn như thế này, còn lải nhải suốt một đường. Xem ra đúng là mình trêu chọc người ta trước rồi. Kỳ Xuân Sơn cầm theo dù nhưng không mở ra, lúc vào được đến nhà mỗi người lại ướt nửa bên quần áo. Không khí ẩm ướt, dáng vẻ chật vật, Thẩm Huệ tự vô cớ sinh ra chút câu nệ, không khí trở nên kỳ quặc một cách bất thường. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh lúng túng lục lọi tủ quần áo. Kỳ Xuân Sơn theo sau lơ đãng nhìn còn không quên chỉ trỏ. Tôi không mặc cái này đâu, lấy cái kia đi. Cậu tự đi mà chọn. Thẩm Huệ tự không dám đối diện hắn, chỉ ném hai chiếc áo thun lên ghế cho hắn tự lấy. Mình thì chui vào toilet rửa mặt. Lúc quay lại Kỳ Xuân Sơn đã thay xong áo, duỗi chân dài tùy tiện ngồi bên bàn học. Thẩm Huệ tự đứng ngốc ngoài cửa không biết có nên đi vào hay không. Kỳ Xuân Sơn kéo một chiếc ghế khác ra, lịch sự mời mọc. Vị khách đang đứng ngoài cửa ơi, mời vào. Lúc này Thẩm Huệ tự mới chậm chạp đi vào ngồi xuống ghế. Kỳ Xuân Sơn xoay ghế dựa đối diện với Thẩm Huệ tự. Nói đi, hai hôm nay cậu giận dỗi chuyện gì? Thẩm Huệ tự không mở miệng được, quá khó nói. Anh quá mẫn cảm, đa nghi, lấy dạ tiểu nhân đo lòng quân tử. Kỳ Xuân Sơn không truy vấn, chỉ đặt cằm lên vai anh, kéo tay anh khoác lên hông mình, miệng chỉ huy. Ôm vào, đây là lần đầu tiên Thẩm Huệ tự nghiêm túc ôm Kỳ Xuân Sơn mà không phải kiểu ôm giả vờ giả vịt trên yên sau xe đạp, hai tay anh vòng chặt lấy kẻ đầu sò khiến mình trở nên mẫn cảm đa nghi ấn vào ngực. Ngọn tóc Kỳ Xuân Sơn còn hơi ướt, bên mũi anh thoang thoảng hơi nước bí mật mang theo mùi hương rất an tâm, là mùi của Kỳ Xuân Sơn. Tôi hỏi, cậu đáp nhé, Thẩm Hoè tự gật đầu, bởi vì tôi không chơi bóng cùng cậu à, Thẩm Hoè tự lắc đầu. Bởi vì ngày hôm qua tôi không sang nhà cậu, Thẩm Hoè tự lại lắc đầu, bởi vì tôi không chịu tiết lộ ngày hôm qua tôi đã đi đâu. Thẩm Hoè tự không nhúc nhích, Kỳ Xuân Sơn cười thở dài, vì sao lại không trả lời tin nhắn, không nhìn thấy, lúc này mới lên tiếng, lại còn nói dối, để tôi nói cậu nghe. Kỳ Xuân Sơn duỗi tay vuốt nhẹ lên lưng anh, dịu dàng nói. Thẩm Hoè tự, tôi thích cậu còn nhiều hơn tưởng tượng nữa. Cánh bướm lao đầu vào mắt lưới, từ chân mây rơi xuống đất bằng. Thẩm Hoè tự ngẩng đầu lên ngẫm nghĩ, thành thật thú nhận. Hình như tôi cũng thích cậu nhiều hơn mình tưởng đấy. Bắt chước cái gì thế? Kỳ Xuân Sơn bị lời thổ lộ hàm hồ của anh chọc cười. Tâm trạng đã khá lên chưa? Thẩm Hoè tự siết chặt cánh tay. Kỳ Xuân Sơn quay đầu nhìn cuồng phong ngoài cửa sổ, chợt cảm khái. Thời tiết này mà tụi mình không làm gì thì tiếc quá. Tim Thẩm Hoè tự đập thình thịch, không thể tin được Kỳ Xuân Sơn lại trực tiếp như thế. Hắn tiếp tục nói, tôi còn chuẩn bị rất đầy đủ nhé. Trong lòng Thẩm Hoè tự rối rắm không yên, nhưng tôi vẫn chưa chuẩn bị gì cả. Kỳ Xuân Sơn duỗi tay nhấc cặp sách đặt trên bàn. Thẩm Hoè tự nhắm chặt hai mắt, ngực đập bịch bịch. Được, làm đi, cách chương.